Chương 1148, Huế Thổ Chuyển Sinh, 2. Là ta. Kéo đường mạng tiểu thuyết mi ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đã lâu không gặp, họ rồ xị mà dị. Mặc dù mới vừa cảm giác được trước mặt có ảnh cấp cường giả tồn tại thời điểm, Uchiha Nguyệt đều cũng có muốn chạm sát trước mặt tên kia ảnh cấp cường giả ý nghĩ. Thế nhưng, phát hiện trước mặt ảnh cấp cường giả lại là Orochimaru thời điểm, Uchiha Nguyệt khuôn mặt chính là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên đã lâu không gặp người mình quen, Uchiha Nguyệt hiện tại gặp được Orochimaru, tâm tình vẫn là khá vô cùng. Nói như thế nào, Orochimaru đều không phải tử thần dưới sự thao túng khôi lỗi, không phải sao thế nhưng, lợi dụng tử thần lực lượng, cư nhiên có thể theo cái kia một chỗ thần bí lại không gian quỷ dị, đã tới đến Orochimaru trước mặt. Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn tồn tại khốn hoặc. Chỉ là, nhìn chung quanh một chút tình huống sau đó, Uchiha Nguyệt rõ ràng là hiểu, vì sao hắn có thể đủ đã tới đến Orochimaru trước mặt, mà không phải cái khác ảnh cấp cường giả trước mặt. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Huế Thổ Chuyển Sinh phía trước nói, Huế Thổ Chuyển Sinh chính là đệ nhị hổ cả nghiên cứu cấm thuật, rốt cuộc là như thế nào thi thuật nguyên lý, Uchiha Nguyệt không phải cực kỳ tinh tường. Nhưng là, nhìn trước mặt Orochimaru sử dụng Huế Thổ Chuyển Sinh thời điểm, lại là thuận lợi đem chính mình thông linh đi ra thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là có thể xác định, Huế Thổ Chuyển Sinh bí mật nhất định là cùng tử thần có liên quan. Nhắc tới cũng là, nếu tử thần đều là thật tồn tại, vậy từ minh giới bên trong triệu hoán linh hồn, lường gạt người chết linh hồn, lại có thể nào không phải tử thần lực lượng đâu? Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt biết đến đồ đạc chính là, Huế Thổ Chuyển Sinh rất có thể nguyên bổn chính là tử thần năng lực một trong. Giống như là tại nơi chỗ thần bí lại không gian quỷ dị bên trong, tử thần có thể điều khiển đệ nhị hồ cả, nhị đại mị dục đám người linh hồn, cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Nói vậy chính là tử thần lợi dụng chính mình năng lực đang cùng Uchiha Nguyệt giao phong đi. Còn như vì sao đệ nhị hồ cả có thể nắm giữ Huế Thổ Chuyển Sinh ở Uchiha Nguyệt xem ra, cũng là bởi vì đệ nhị hồ cả cùng tử thần có loại khác giao dịch. Cho nên hắn khả năng thuận lợi nghiên cứu ra Huế Thổ Chuyển Sinh như vậy cấm. Thuật Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46. Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Lại nói ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ thi quỷ phong thận. Nếu là Uchiha Nguyệt không có đoán sai, nói vậy Uzumaki Kirtina, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, thậm chí còn hổ cả bên trong nguyên tắc mặt đệ tam hổ cả, đang nắm giữ thi quỷ phong tận trước, nhất định đều là cùng tử thần hoàn thành qua một lần giao dịch. Bằng không, phóng ra một lần thi quỷ phong tận lại phải chết, Uzumaki Kirtina, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, còn có hổ cả bên trong nguyên tắc mặt đệ tam hổ cả. Là thế nào nắm giữ như vậy cấm thuật đây này? Lại nói Uchiha Nguyệt trước mặt Orochimaru, hắn nhìn thấy Uchiha Nguyệt thời điểm, thật là có loại trời muốn sập xuống cảm giác. Trước đây bạo phát hắc ám thư là chi chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể nói là khiếp sợ nhận giới, cho đến hiện nay, nhận giới bên trong đều lưu truyền hắc ám thư là truyền. Thuyết, nói là Uchiha Nguyệt nếu là lại một lần nữa xuất hiện tại nhận giới bên trong nói, nhận giới liền muốn đối mặt hoàn toàn hủy diệt nguy nan. Vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là thực nghiệm một lần Huế Thổ Chuyển Sinh, muốn triệu hồi ra một cái chết đi tiểu gia hỏa mà thôi. Orochimaru lại là dùng Huế Thổ Chuyển Sinh thông linh ra khỏi Uchiha Nguyệt như vậy một cái bước tới. Cho nên, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt xem thời điểm, Orochimaru cũng không biết muốn nói gì được rồi. Nhất là Uchiha Nguyệt hướng về phía hắn mỉm cười thời điểm, Orochimaru càng là cảm thấy xuất xứ từ linh hồn phương diện sợ run. Cái loại này chịu đến áp chế cảm giác, thực sự phi thường khó chịu. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng là có thể bình phục lại tâm tình của mình. Orochimaru chính là nhìn về Uchiha Nguyệt, thận trọng hỏi Nguyệt, sau trận chiến ấy, ngươi đến cùng đi đâu ta sao? Hữu Trí Hà Nguyệt cười cười, nói ra, Cờ Tí Nạ cấm thuật vẫn còn có chút lợi hại, mặc dù nàng không có thể thi thuật thành công, cũng là để cho ta gặp một cái kẻ phi thường đáng sợ, cho nên lần kia chiến hậu, ta phải đi cùng cái tên kia giao phong đi. Cũng may, cái tên kia không có thể cho ta tạo thành nửa điểm chắc trở, ngược lại là ta dường như nắm giữ nào đó khó lường năng lực vừa nói, ủ trì hạ nguyệt chính là điều khiển từ đệ nhị hồ ca, nhị đại mị dục ở trong thân thể cướp đoạt mà đến tử thần năng lượng. Nhìn ủ trì hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt cái kia hai cổ tử thần năng lượng, họ rổ xì mà lại một lần nữa chấn kinh rồi. Chỉ là, lần này họ rổ xì mà đang khiếp sợ thời điểm, một đôi mắt rắn bên trong cũng là tràn đầy thần sắc tham lam. Trong chỗ U Minh, họ rổ xì mà có một loại cảm giác, nếu có thể nắm giữ ủ trí hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt khống chế hai cổ năng lượng nói, đừng nói là toàn bộ nhận giới, đã nói toàn bộ thế giới, cũng có thể phá vỡ tại hắn họ rổ xì mà trong tay. Hơn nữa, không biết vì sao, họ rồ xì mà cảm giác chỉ cần mình có thể cắn nuốt hết ủ chỉ hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt hai cổ năng lượng, chính là có thể thuận lợi nắm giữ hoàn mỹ vĩnh sinh bất tử chi thuật. Thế nhưng, họ rồ xì mà là một cái hiểu được phân tức người, hắn biết muốn từ ủ chỉ hạ nguyệt trong tay cướp đoạt đồ đạc, chính là vạn vạn không có khả năng sự tình. Ngược lại là ủ chỉ hạ nguyệt. Nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện trước mắt chỗ này phòng thí nghiệm cảnh tượng, hình như là ở cái gì địa phương nhìn thấy quá. Hơi khơi màu hai hàng lông mày, Uchiha Nguyệt mới là bừng tỉnh, nơi đây dường như chính là Orochimaru mà dựa ở hồ cạ bên trong nguyên tắc mặt, kiến thiết ở điển tri quốc bên trong trụ sở bí mật nha. Quả nhiên, ở Uchiha Nguyệt hỏi phía dưới, Orochimaru nói rõ sự thật, nói nơi này chính là điển tri quốc trụ sở bí mật. Hơn nữa, đàm luận từ bản thân khai sáng âm nhận thôn thời điểm, Orochimaru có vẻ phi thường đắc ý, hiển nhiên hắn cảm giác sáng tạo một cái âm nhận thôn. Như vậy công tích là có thể cùng đệ nhất hồ cả, Uchiha Mạ Đà Dạ so sánh. Chỉ có Uchiha Nguyệt, biết Orochimaru cùng Uchiha Mạ Đà Dạ, đệ nhất hồ cả chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ là bĩu môi mà thôi, cũng không có nói thêm cái gì. Mà ở nói xong những thứ này tương đối thuộc về nói chuyện phiếm loại sự tình sau đó, Orochimaru chính là bắt đầu hỏi Việt Dã một cái nhọn vấn đề. Nguyệt, ngươi tiêu thất nhiều năm như vậy, hay là chuẩn bị trở về hủy diệt cổ nổ hạ sao? Nếu là ngươi chuẩn bị đi về nói, làm phiền ngươi mang ta lên một cái. Bởi vì hủy diệt cổ nổ hạ ý tưởng, ta cũng có họ rổ xì mà lại muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn. Chẳng lẽ trong đôi mắt đồng tử hơi co rút nhanh một cái, coi như ủ trì hạ nguyệt không muốn tiếp thu trước mặt sự thực, sợ rằng có một ít sự thực cũng là muốn tiếp nhận. Đặc biệt phát hiện họ rổ xì mà bên trong thực nghiệm thất, ngâm một cánh tay tiêu bản. Cái kia cánh tay tiêu bản mặt trên còn đeo theo một cái nhận thời điểm, hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt chính là đoán được, chính mình không muốn tiếp nhận đồ đạc, rất có thể là biến thành sự thật. Cho nên, gọi ra giữa bụng ngực chọc khí sau đó, Uchiha Nguyệt chính là hỏi Orochimaru, ta sau khi biến mất, đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có hiện tại rốt cuộc là thời giờ gì rồi hả? Nghe Uchiha Nguyệt câu hỏi, Orochimaru chậm rãi toát ra hồi ức biểu tình tới. Ở họ rồ si mà cái kia khàn khàn, lại thanh âm đầy truyền cảm bên trong, Uchiha Nguyệt chính là biết ở tử thần chỗ kia thần bí lại không gian quỷ dị bên trong, hắn đến cùng phung phí bao nhiêu năm thời gian đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.